Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95 trừ phục. Trình Du Cẩn rốt cuộc bất đồng với người khác, nàng bồi Trình Mẫn, Trình Du Mặc ngồi một hồi, liền trở về bị gả cho, chờ Trình Du Cẩn đi rồi, mọi người mới dám lớn tiếng nói chuyện. Từ Niệm Xuân xác định người không còn nữa, mới lặng lẽ cùng Trình Mẫn nói, nương, Cẩn biểu tỷ thật lợi hại, trong cung tới nữ quan cũng không dám đối nàng thế nào. Nàng nói quát lớn liền quát lớn, một chút tình cảm đều không lưu, ở Từ Niệm Xuân trong mắt. Cung đình đó là lợi hại nhất nhất thần thánh tồn tại. Nàng đại tỷ ở trong cung đương thục phi, mỗi năm trung thu nguyên tiêu, Từ gia đều có thể thu được thục phi từ trong cung thưởng xuống dưới hoa đăng. Đây là Từ Niệm Xuân mấy cái tỷ muội một năm đề tài câu chuyện. Trong cung hoa đăng xa so bên ngoài mua tinh xảo, tráng lệ huy hoàng, kim quang sán sán đèn kéo quân. Đó là Từ Niệm Xuân đối cung đình toàn bộ ấn tượng. Bởi vì điểm này, Từ gia người ra cửa làm khách luôn là mặc danh thẳng thắn eo. Có một cái làm cung phi tỷ tỷ, đủ để cho Từ Niệm Xuân trở thành cùng tuổi tiểu tỷ muội chung người xuất sắc. Tuy rằng thục phi ở trong cung, căn bản không thể nói được sủng ái, nhưng vô luận như thế nào thục phi đều là phi vị. Đối thục phi, đối Từ gia đều là đỉnh đầu ô dù, cho nên Xương Quốc công phủ cử ra cung thục phi cũng không hoán không hối hận. Từ đại thái thái càng là thời khắc tìm cơ hội cùng Dương gia đáp lời. Tưởng ở Dương phu nhân trước mặt thế thục phi nói ngọt hai câu, làm cho nữ nhi ở trong cung quá đến nhẹ nhàng chút. Từ đại thái thái một mảnh từ mẫu chi tâm, đáng tiếc trước sau không có kết quả, cho nên Từ Niệm Xuân từ nhỏ đối cung đình quen thuộc nhất, lại nhất xa lạ, nhưng là nàng biết, Xương Quốc công phủ mỗi tháng muốn chi trả rất lớn một bút bạc cấp thái giám. Thái giám tới cửa tới đòi tiền, cho dù bọn họ biết rõ những người này ở làm tiền, cũng không dám không cho. Rốt cuộc, thuộc phi nương nương ở trong cung A, một ít vô lại thái giám đều dám ở Xương Quốc công trong phủ quát mắng. So thái giám càng cao, thậm chí là có phẩm cấp nữ quan, vậy càng khó lường, nhưng mà ở Từ Niệm Xuân xem ra lợi hại không thể xâm phạm nhân vật. Cẩn biểu thì nói mặt lạnh liền mặt lạnh, liền nữ quan chỉ điểm quy củ, cũng bị Cẩn biểu thì phản giáo huấn đi trở về. Thật là lợi hại A. Từ Niệm Xuân nguyên lai cũng không thích Trình Du Cẩn, nàng cảm thấy cái này biểu tỷ lại giả lại không, không giống nhị biểu tỷ giống nhau bình dân, hảo ở chung. Từ Niệm Xuân dù sao cũng là Từ gia này đồng lứa duy nhất một cái lưu tại trong phủ đích nữ. Từ nhỏ nuông chiều lớn lên, tự nhiên tâm cao khí ngạo, không chịu phục một cái không so nàng lớn nhiều ít, lại nơi trốn đoạt ở nàng đằng trước biểu tỷ. Nhưng mà hôm nay trận này, Từ Niệm Xuân hoàn toàn chịu phục, nhìn Trình Du Cẩn ánh mắt đều sắp lòe ra ngôi sao tới. Chỉ cần là có thể tiến cung người, đều là Từ Niệm Xuân thần tượng, mà Cẩn biểu thì có thể đem trong cung nữ quan thu phục. Tựa hồ so nàng đại tỷ thục phi còn mạnh hơn một chút. Trình Mẫn cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, nàng nghe được nữ nhi nói, lại tức lại bất đắc dĩ, đừng nói bừa. Họa là từ ở miệng mà ra, trong cung tới các quý nhân còn ở đâu, ngươi liền dám nói loại này lời nói. Các nàng đều đi theo biểu tỷ đi rồi, mới nghe không được đâu. Từ Niệm Xuân bĩu môi, không phục mà cùng mẫu thân tranh luận. Trình Mẫn nhìn không kiêng nể gì cùng nàng tranh luận, vẫn là một đoàn tính trẻ con nữ nhi, không tiếng động thở dài. Kỳ thật Trình Du Cẩn năm nay cũng không nhiều lắm, bất quá 15 tuổi thôi. Chỉ so Từ Niệm Xuân lớn hơn 2 tuổi, nhưng là Trình Du Cẩn nhìn lên, đã hoàn toàn cùng Từ Niệm Xuân là hai cái thế giới người. Nếu là mới vừa rồi sự tình phóng tới Từ Niệm Xuân trên người, nàng không chừng muốn chịu bao lớn ủy khuất đâu, chính là Trình Du Cẩn lại có thể dựa thế vì chính mình lập uy. Võ này đàn ỷ thế hiếp người lão bánh quẩy, Trình Mẫn bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù là đem nàng đặt ở ngang nhau điều kiện hạ, chỉ sợ cũng làm không được giống Trình Du Cẩn như vậy hảo. Nương, ngươi xem ta thở dài làm cái gì? Từ Từ Niệm Xuân ghé vào Trình Mẫn trên người hỏi. Trình Mẫn hoàn hồn, tức giận mà bắn hạ nữ nhi ót bao lớn người. Còn ngồi không ngồi dạng, ta cũng không cầu ngươi đại phú đại quý. Về sau tìm một cái kiên định ôn hòa hôn phu, có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Ta liền thấy đủ, Từ Niệm Xuân cũng tới rồi thiếu nữ hoài xuân tuổi tác. Nghe vậy thập phần xấu hổ buồn bực, che lại mặt không chịu quay đầu lại. Trình Mẫn nhìn cáu kỉnh nữ nhi, trong lòng cảm thán, quả nhiên, nói là vận mệnh thiên định, nhưng là bất đồng người, cố tình có thể đi ra bất đồng mệnh tới. Nếu là đem Từ Niệm Xuân đặt ở Trình Du Cẩn vị trí thượng, chỉ sợ cũng sẽ không bị lập vì thái tử phi. Nàng đại chất nữ, chung quy không phải phàm nhân, sẽ không đi thế gian lộ. Trình Du Cẩn đi rồi, Trình Mẫn mang theo Từ Niệm Xuân, vây quanh ở Trình lão phu nhân bên người nói chuyện. Phía Mani Nguyễn Thị lặng lẽ mang theo Trình Du Mặc đi đến bên ngoài, tìm cái an toàn địa phương, cũng ngồi xuống nói tự nói lời nói. Nguyễn Thị thấp giọng hỏi, Mặc Nhi, ngươi bà đối với ngươi thế nào? Trình Du Mặc thần sắc mắt thường có thể thấy được mà âm trầm xuống dưới. Nàng cúi đầu, một lát sau nói, còn không phải lão bộ dáng. Nàng đương nửa đời người quả phụ, khắc nghiệt thành tánh, sao có thể trông cậy vào nàng 3 ngày 2 ngày liền sửa lại. Nguyễn Thị thở dài. Tả Hữu nhìn nhìn, hạ giọng hỏi, kia hầu ra đâu? Trình Du Mặc cắn môi. Cuối cùng kiên định nói, hầu gia đối ta thực hảo. Nguyễn Thị nghe thế câu nói mới tính yên tâm. Nàng ý có điều chỉ, nói, nhà ai bà đều khó chơi. Chỉ cần đàn ông nghĩ thầm ngươi, nhật tử là có thể ngao đi xuống. Nếu là đàn ông tâm không còn nữa, nhậm ngươi nhà mẹ đẻ rất mạnh ngạnh, nhậm bà đối với ngươi nhiều bất công, cũng chưa dùng. Rốt cuộc, ngươi tổng không thể cùng bà sinh một cái nhi tử ra tới nha, Nguyễn Thị một bên nói. Khóe mắt còn ý có điều chỉ mà chiều Chính phòng lướt qua. Trình Du Mặc hiểu rõ, Nguyễn Thị chỉ chính là đại bá mẫu Khánh Phúc quận chúa. Vô luận Trình lão phu nhân làm người thế nào, nàng đối Khánh Phúc tới nói. Xác thật xưng được với một cái giày rộng bà, quản gia quyền cũng cho, hài tử cũng cho. Ngày thường hầu hạ không cần phải Khánh Phúc, nhưng là Khánh Phúc quận chúa lung là không được Trình Nguyên hiền tâm. Vẫn là nhập môn nhiều năm không có con, thẳng đến trung niên mới gian nan mà sinh một cái nhi tử. Đây là Nguyễn Thị nhiều năm qua dạy dỗ nữ nhi chuyên trúc phản diện ví dụ. Mỗi lần nói lên vì phụ quản gia chi đạo, Nguyễn Thị liền sẽ nhắc tới Khánh Phúc quận chúa, tới báo cho nữ nhi cần phải muốn lung lạc trụ nam nhân tâm. Đây mới là hậu trạch căn bản, trừ lần đó ra tiền bạc, hạ nhân, quản gia quyền, thậm chí bà mẫu, đều là hư. Nguyễn Thị cứ theo lẽ thường nói một đại thông sau, nhắc nhở nữ nhi, Mặc Nhi, người nhớ kỹ sao, Nguyễn Thị vừa rồi làm thấp đi Khánh Phúc làm thấp đi đến quá mức nghiện. Thế nhưng không chú ý tới Trình Du Mặc vẫn luôn không nói chuyện. Nàng biểu tình tựa thống khổ tựa mờ mịt. Thường tường còn hoảng hốt một vài, Nguyễn Thị cuối cùng nhắc nhở một câu, Trình Du Mặc mới hoàn hồn, lập tức đem trên mặt không cẩn thận tiết lộ cảm tình giấu đi. Cúi đầu nói, nương, ta nhớ kỹ, người yên tâm, ta cùng hầu gia cảm tình thực hảo, cũng không có kẻ thứ ba chen chân, vừa mới dứt lời. Trình Du Mặc nội tâm xẹt qua một trận chết lặng đau. Kỳ thật là có. Chẳng qua người kia nhìn không thấy sờ không được, là kiếp trước một cái bóng dáng thôi. Trình Du Mặc gần nhất chậm rãi phát hiện, kế nàng lúc sau, Hoắc Trường Nguyên tựa hồ cũng đứt quãng nhớ tới kiếp trước sự tình. Chẳng qua hắn mỗi lần đều không nói, mà nàng bị Hoắc Tiết Thị vướng, buổi tối cùng Hoắc Trường Nguyên ở chung thời gian quá ít. Trình Du Mặc cũng không biết hiện giờ Hoắc Trường Nguyên rốt cuộc nhớ tới nhiều ít. Nguyễn Thị càng cùng nàng cường điệu bắt lấy nam nhân tầm quan trọng. Trình Du Mặc liền càng thống khổ, nàng muốn như thế nào nói cho Nguyễn Thị, nàng khả năng cũng muốn đi Khánh Phúc quận chúa đường xưa đâu. Trình Du Mặc chỉ có thể duy trì chính mình cuối cùng kiêu ngạo. Nhịn xuống không nói, Nguyễn Thị rất là yên tâm, nàng cẩn thận nhìn chính mình nữ nhi, nhược liễu phù phong, nhìn thấy mà thương. Tuy không phải tuyệt sắc chi tư, nhưng là nhìn kỹ thập phần chọc người thương tiếc, là nam nhân yêu nhất nhu nhược vô hại kia một khoản. So với Trình Du Cẩn loại này bộ dáng xuất sắc nhưng là tính cách cứng nhắc. Hiển nhiên Trình Du mặc càng dễ dàng kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Giảng thật sự, Trình Du Cẩn nhìn liền rất giống ngăn nắp lượng lệ nhưng là không được sủng ái chính thất. Cùng nam nhân là mặt mũi tình cái loại này. Trình Du Mặc mới giống sinh hoạt hạnh phúc tiểu nữ nhân. Nguyễn Thị đối Trình Du Mặc quá mức yên tâm, đến nỗi với nàng đều không có nghĩ tới, tiểu nữ nhi sẽ lừa nàng loại này khả năng. Trình Du Mặc tâm tình bực bội, một chút đều không nghĩ nói nàng cùng Hoắc Trường Nguyên cảm tình sự. Trình Du Mặc nói sang chuyện khác, hỏi, nương, người biết vì cái gì nàng thành thái tử phi sao? Có phải hay không tổ phụ cùng thái tử làm cái gì hiệp nghị? Đừng nói Trình Du Mặc, Trình gia người một nhà cũng muốn biết. Nguyễn Thị thở dài, nói, nương cũng không biết. Người tổ mẫu phía trước thử thăm dò hỏi qua. Vị kia lại nói thấy đủ là phúc, làm chúng ta không cần hỏi thăm không nên biết đến đồ vật. Người tổ mẫu đều hỏi không ra tới. Ta liền căn bản không đi tự rước lấy nhục. Nguyễn Thị nói hừ một tiếng, quả nhiên không phải chính. Mình trong nhà nuôi lớn, chính là không thân, còn không có gả chồng đâu khuỷu tay liền ra bên ngoài quài. Ta chẳng qua làm nàng cấp ân từ, ân bi một ít phương tiện, lại không phải làm nàng làm cái gì. Nàng cùng thái tử điện hạ cầu một cầu liền làm xong. Nàng lại không chịu, cực cực khổ khổ sinh nàng một hồi. Cuối cùng lại cho người khác dưỡng nữ nhi, thật là không lương tâm mà đi. Trình Du Mặc thở dài, xem ra từ Nguyễn Thị nơi này là hỏi thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức. Trình Du Mặc đột nhiên nhớ tới mọi người ngầm đồn đãi. Có người suy đoán, là Trình Lão Hầu ra cứu thái tử, sau đó áp chế thái tử cưới Trình gia nữ làm thái tử phi. Hiệp ân cầu báo, bằng không. Thật sự vô pháp giải thích thái tử vì cái gì lựa chọn Trình Du Cẩn làm chính thế. Nghi Xuân Hầu Phủ không có quyền thế. Ở trên triều đình không thể cấp thái tử bất luận cái gì trợ lực. Mà Trình Du Cẩn bản nhân vẫn là lui quá hôn. Nếu không phải Trình gia không có mặt khác nữ nhi. Thái tử không người nhưng tuyển. Thái tử phi như thế nào cũng là không đến Trình Du Cẩn trên đầu. Cái này cách nói là nói chuyện phiếm khi đại gia lung tung suy đoán. Vô căn vô theo, theo đạo lý nghe một chút liền tan. Chính là Trình Du Mặc lại cùng nhập tà giống nhau. Như thế nào cũng không thể quên được. Nếu không phải Trình gia không có mặt khác nữ nhi. Nếu không phải không người nhưng tuyển. Đó có phải hay không nói. Nếu là Trình Du Mặc không có gả cho Hoắc Trường Nguyên. Thái tử phi, hẳn là của nàng. Trình Du Mặc chạy nhanh đình chỉ, không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng rõ ràng biết nghĩ như vậy là đối nàng cùng Hoắc Trường Nguyên cảm tình không tôn trọng. Chính là, Trình Du Mặc nhịn không được muốn biết, lúc trước, có phải hay không thật sự có loại này khả năng, có phải hay không, nàng thật sự cùng Thái Tử Phi gặp thoáng qua, Nguyễn Thị thấy Trình Du Mặc sắc mặt không tốt. Cho rằng Trình Du Mặc không cam lòng Trình Du Cẩn gả vào Đông Cung. Kia chính là Thái tử Phi A. Trình gia người liền trong cung nương nương cũng chưa như thế nào gặp qua. Từ gia quang một cái thuộc Phi, liền cũng đủ Trình gia hâm mộ nhìn lên. Chính là, Trình Du Cẩn lại bình thiên một tiếng lôi thành Thái tử Phi. Tại đây phía trước, bọn họ căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Trình gia cư nhiên có loại này tạo hóa. Nguyễn Thị an ủi Trình Du Mặc Mặc Nhi, sinh hoạt như người uống nước, ấm lạnh tự biết, không phải gả thăng chức có thể quá đến hảo. Thái tử tình hình, ai, những lời này đó ta cũng không dám nói, nhưng là trong cung hoàng hậu thái hậu đều ở, nhị hoàng tử cũng một chút đều không kém, cuối cùng ai là người thắng còn không nhất định đâu. Đương thái tử phi là khổ sai sự, thái tử bại nàng đi theo cùng chết. Thái tử thắng nàng lại chưa chắc có thể đi theo thêm con số. Kia thật sự là cái tốn công vô ích vị trí, nhận hết hậu cung tra tấn, cuối cùng lại chưa chắc có thể được lấy chết già. Đâu giống ngươi, Hoắc Hầu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trong nhà nhân khẩu đơn giản, ngươi một quá môn chính là hầu phu nhân, chính mình độc môn độc viện, lại có hôn phu yêu thích, không thể so cái gì cũng tốt. Chờ thêm 2 năm ngươi sinh hạ nhi tử, nhật tử vậy càng tốt qua. Nguyễn Thị nói tới đây muốn nói lại thôi. Mịt mờ mà liếc mắt một cái Trình Du Mặc bụng, Mặc Nhi. Ngươi hiện tại, Trình Du Mặc lắc đầu. Nguyễn Thị thở dài, khó nén thất vọng, nhưng là ngay sau đó nàng lại an ủi nữ nhi. Nói, không có việc gì. Ngươi còn trẻ đâu, con nối dõi sự không vội. Ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, quá sinh ra sớm hai tử đối với ngươi thân thể không tốt. Dưỡng 2 năm chờ nảy nở tái sinh, này cùng không ăn được nho thì nói nho còn xanh giống nhau. Trình Du Mặc chỉ có thể gật đầu, đồng ý cái này cách nói. Nguyễn Thị thấy Trình Du Mặc vẫn là uể oải, khuyên nhủ, ngươi cũng đừng quá nóng này. Mọi việc thuận theo tự nhiên, nhưng là ngươi nhưng nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn con rể. Không thể làm hắn đi khác phòng ngủ lại, liền tính muốn đi. Xong việc cũng muốn rót tránh tử canh, mặc dù là nương cho ngươi của hồi môn nha đầu cũng giống nhau. Ngươi cũng không thể mềm lòng, Trình Du Mặc gật đầu, nương. Ta đã biết, Nguyễn Thị nhìn nữ nhi so khuê chung còn muốn tiêm tế cằm. Tinh thần sa sút rất nhiều khí chất, trong lòng thẳng phiếm đau. Nguyễn Thị ôm Trình Du Mặc, nói, nữ nhi à, nữ nhân cả đời này chính là tới chịu tội. Trong nhà thiên kiều bách sủng đem ngươi nuôi lớn, lại muốn đưa đến một khác ra đi làm trâu làm ngựa. Chịu khổ chịu nhọc, ngươi muốn hận liền hận nương đi, đều do nương đem ngươi sinh thành nữ nhi, mới vừa gả chồng một đoạn này thời gian đều khổ, nương lúc ấy cũng là giống nhau. Chờ ngươi sinh hạ hài tử, liền có hy vọng, hơn nữa thì ngươi rốt cuộc thành thái tử phi, ngươi bà cố kỵ thì ngươi. Cũng không dám quá mức làm khó dễ ngươi. Ngươi về sau cần phải muốn cho Hoắc gia người biết. Ngươi cùng đại cô nương tỉ muội tình thâm. Cảm tình thập phần thâm hậu. Ngươi nếu là bị ủy khuất. Liền lừa ngươi bà nói tiếng cũng muốn tìm thái tử phi phân xử. Nàng khẳng định cũng không dám lại làm khó dễ ngươi. Vừa rồi còn nói Trình Du cần tiếng cung sau. Nhất định quá đến không tốt. Hiện tại liền muốn lợi dụng Trình Du Cẩn tên tuổi làm việc. Trình Du Mặc nghe xong, đều cảm thấy buồn cười. Trình Du Mặc tự giễu mà cười. Một lát sau, nàng thanh âm thấp không thể nghe thấy, nương. Quá mấy ngày, nàng thật sự phải gả cho cừu thúc sao? Đó là thái tử, Nguyễn Thị nhíu mày, vội vàng sửa đúng nói. Ta biết Trình Du Mặc rũ mi mắt, thần sắc buồn bực, thấy không rõ trong mắt thần sắc. Nhưng đó là một người a, Nguyễn Thị tựa hồ có điểm minh bạch nữ nhi ý tưởng. Nàng thở dài, nói, không sai, nghe nói ban đầu hoàng đế hướng vào sớm chút thành hôn. Định ở tháng 6, thái tử ở hoàng đế trước mặt chu toàn, sửa ở 7 tháng, khi đó thì ngươi nàng vừa lúc ra hiếu, gả chồng vẻ vang, không chỗ nào cố kỵ, 7 tháng, Trình Du Mặc nhấp môi. Kia kỳ thật thực nhanh, sắc thật thực mau. Trình Du Cẩn đều không có nhận thấy được, thời gian liền một lưu thần tới rồi tháng 6. Trình Du Cẩn từ gõ qua trịnh nữ quan, triển lãm chính mình cường ngạnh sau. Nữ quan nhóm quả nhiên an phận hào một đoạn thời gian. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Trình Du Cẩn trước mặt mọi người phiên một lần mặt, nữ quan nhóm ngược lại không dám dò xét nàng điểm mấu chốt. Lúc sau hai phương lẫn nhau chế hành. Đảo cũng bình an không có việc gì mà đợi cho tháng 6. Cuối tháng, Trình gia cử hành long trọng trừ phục nghi thức, Trình Du Cẩn cởi trên người đồ tang, thay tươi đẹp quần áo. Ngay sau đó không quá mấy ngày, trong cung liền phái lễ sử, nghi thức xe lộ từ Tả Thuận Môn xuất phát, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua chủ phố, ngừng ở Nghi Xuân Hầu phủ cửa chính khẩu. Nghi Xuân Hầu phủ chỉ có hôn tang gả cưới mới khai cửa chính. Giờ phút này treo hồng lụa, mặt chiều toàn bộ kinh thành mở rộng ra. Hết chương.